Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1032, bẫy dập. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa cùng La Tuấn Nam bọn người giao phó xong, quay trở về nhà đá. Sau đó lấy chí năng chiến xa hướng tử vong cấm địa bên ngoài phi hành mà đi. Tô Nghĩa, chúng ta hướng phương hướng nào bay? Trên đường, chí năng chiến xa dò hỏi. Đến biên giới ngươi dò xét tra một chút. Phương hướng nào không có người thì hướng chỗ nào bay? Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Lúc này tử vong cấm địa bên ngoài, Lôi Minh Sơn nhóm thế lực nhất định bố trí tai mắt. Nhưng là tử vong cấm địa rộng lớn bao la, đối phương không có khả năng đem tất cả địa phương đều bắt đầu phong tỏa. Chỉ cần tìm được không ai dám thị địa phương rời đi là được rồi. Nghe ngươi, chí năng chiến xa không nói gì nữa. Một giờ sau, chí năng chiến xa bay đến tử vong cấm địa biên giới. Dọc theo biên giới tìm tòi một lúc lâu, cuối cùng tìm được một cái không người trông coi địa phương bay ra ngoài. Số 2, xung quanh đều không có người sao? Tô Nghĩa hỏi, tại ta dò xét phạm vi bên trong, một bóng người cũng không thấy. Chí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy không đối đầu. Tử vong cấm địa địa phương khác đều có người trông coi. Duy chỉ có nơi này không có. Không có bẫy dập a. Thế nhưng là chí năng chiến xa đã sớm dò xét qua. Nếu có mai phục mà nói cũng sớm liền phát hiện. Điểm ấy, để hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phi hành bên trong chí năng chiến xa tựa như đâm vào một mảnh màn nước phía trên một dạng. Không gian chung quanh đột ngột nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Tô Nghĩa, không xong, chúng ta tiến vào một cái trận pháp bên trong. Trong này mai phục mấy tên cường giả. Chí năng chiến xa, lo lắng gào rú, Tô Nghĩa tâm thần run lên, nhanh chóng hướng bốn phía quét qua. Đã thấy xung quanh xúm lại một vòng người áo đen. Mỗi người khí tức đều dị thường cường đại. Mà lại, càng làm cho lòng hắn sinh sợ hãi chính là, ngay phía trước giữa không trung bất ngờ nổi lơ lửng một tên trung niên áo đen nam tử. Không mượn bất kỳ thủ đoạn nào liền có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Cũng chỉ có thông thần cảnh cường giả mới có thể làm đến. Ý thức được điểm ấy, Tô Nghĩa tâm chìm vào đáy cốc. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa hoảng hốt, tĩnh quan kỳ biến. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đối phương có thông thần cảnh võ giả, hiện đang đào tẩu đã là không còn kịp rồi. Tô Nghĩa, lão phu đã sớm ngờ tới ngươi sẽ tới đây. Trung niên áo đen nam tử đánh giá chí năng chiến xa. Liếc một chút, vừa cười vừa nói, xuống tới tâm sự đi. Dứt lời, hắn trực tiếp từ giữa không trung bay đến trên mặt đất. Số 2, hạ xuống, Tô Nghĩa nói ra, tuy nhiên làm không rõ mục đích của đối phương. Nhưng tình thế bây giờ cũng không phải do làm ra lựa chọn khác. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chí năng chiến xa sau khi rơi xuống đất, Tô Nghĩa từ đó đi ra. Bốn phía người áo đen thì nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Các ngươi là ảnh sát môn người. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, nhíu mày lại nói. Lần trước, hắn giết chết những cái kia ảnh sát môn người cũng là toàn thân áo đen. Cũng chính là thông qua điểm ấy làm ra phán đoán. Ngươi đoán không sai, chúng ta chính là ảnh sát môn người. Trung niên áo đen nam tử hào phóng thừa nhận. Tô Nghĩa tiếp tục nói. Ta có chút kỳ quái. Các ngươi là làm sao biết ta sẽ tới nơi này? Đối phương ở chỗ này bố trí xuống ẩn nặc trận pháp. Tựa như đã sớm đoán được hắn sẽ rời đi tử vong cấm địa đi qua nơi này. Là đã sớm nhận được tin tức. Còn có khác thủ đoạn. Trung niên áo đen nam tử cười giải thích nói. Thông qua ngươi trước kia sự tích. Có thể nhìn ra ngươi là một cái không an với hiện trạng gia hỏa. Ta liền phán đoán ngươi những ngày gần đây nhất định sẽ rời đi tử vong cấm địa. Còn ở chỗ này bố hạ bẫy dập. Bởi vì địa phương khác đều có người trông coi. Kết luận ngươi sẽ chưa từng người địa phương rời đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.